Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ý thật đẹp Ôn Như Họa. Năm xưa, Ôn Như Họa đã ức hiếp cô thế nào, cô nhất định sẽ trả lại gấp trăm lần. Tỏ vẻ tội nghiệp và vô tội, ai mà không biết. Nhưng cô đang mang thai, bé Nam của cô đã quay về bên cô nhất định phải bảo vệ bé Nam, không để cho nó phải chịu bất kỳ tổn hại nào. Vốn dĩ Út Nam nghĩ rằng Ôn Như Họa đã quay về, Lục Chiến Thâm sẽ ngay lập tức ly hôn với cô. Cô vốn không muốn chú ý đến Ôn Như Họa, nhưng hôm nay Ôn Như Họa đến khiêu khích cô, làm cho Út Lam nhớ về đứa con tội nghiệp của mình. Cô liền muốn cho Ôn Như Họa một bài học nho nhỏ để trừng phạt. Nước cờ tiếp theo, bây giờ Ôn Như Họa và Lục Chiến Thâm đang ngồi chung trong một chiếc xe. Với tính cách của Ôn Như Họa, lúc này chắc chắn đang tỏ vẻ yếu đuối trước mặt Lục Chiến Thâm. Chắc chắn đang lo sợ mình đem chuyện cô ta ngủ với Lục Hành Niên nói cho Lục Chiến Thâm biết. Nên lúc này, dù liều cả mạng, cũng phải nói xấu mình trước mặt Lục Chiến Thâm. Nếu đã vậy, mình sẽ giúp cô ta một tay, cũng xem như giúp mình ly hôn một cách suôn sẻ. Lấy điện thoại ra, Uất Lam soạn một tin nhắn và gửi cho Ôn Như Họa. Tôi vừa đòi ly hôn với Chiến Thâm, nhưng Chiến Thâm không đồng ý. Người anh ấy yêu là tôi. Dù biết tôi độc ác và đầy mưu mô, anh ấy vẫn rất thích tôi. Ôn Như Họa, nếu tôi là cô, biết điều một chút, cút đi cho sớm. Với tính cách của Ôn Như Họa, Uất Lam đã tính toán chính xác. Nếu muốn níu kéo Lục Chiến Thâm, còn gì ngoài cách khóc lóc kể lể, đòi sống đòi chết chứ? Quả nhiên đêm đó, Uất Lam vừa ăn tối xong, trong tay cầm một cuốn sách dạy con đọc được vài trang, rồi để xuống, định xuống nhà ăn trái cây, liền nghe thấy tiếng động cơ vang lên bên ngoài. Tiếp đó là giọng nói gấp gáp của chị Từ. Thưa cậu, sao lại quay lại? Mợ đang ở trên lầu, tôi sẽ lên gọi mợ liền. Uất Lam đứng trên cầu thang, nhìn Lục Chiến Thâm nổi giận đùng đùng đi lên. Cô cong môi. Chiến Thâm. Uất Lam, sao cô lại độc ác đến vậy? Lục Chiến Thâm giơ cái điện thoại của Ôn Như Họa lên, ném xuống chân Uất Lam. Đây là tin nhắn của cô gửi cho Ôn Như Họa, ép Như Họa phải tự tử. Cô là người đàn bà, lòng dạ độc ác. Trong lòng của Uất Lam bỗng thấy vui. Ôn Như Họa này đúng là típ người thích hành động, nói tự tử là tự tử liền. Cô nhìn vào Lục Chiến Thâm, cố gắng diễn tốt vai một người vợ chỉ biết đố kỵ. Chiến Thâm, tôi không ngờ cô ta sẽ tự tử. Biết đâu chừng cô ta gạt anh thôi. Sáng nay cô ta còn muốn bóc cổ tôi cho chết nữa cơ mà. Đủ rồi Uất Lam, tôi sẽ không bao giờ tin cô nữa. Anh đúng là hồ đồ, tự nhiên không đành lòng ly hôn với Uất Lam. Anh ta đúng là đã bị người phụ nữ này che mắt rồi. Cho dù cô đã bày mưu với anh ta vẫn có chút không nhẫn tâm. Uất Lam, thỏa thuận ly hôn, ngày mai tôi sẽ sai người đem tới. Cô đừng ở trước mặt tôi chơi mấy trò vờ tha để bắt thật này nữa. Uất Lam chụp lấy cánh tay của Lục Chiến Thâm van xin khổ sở. Chiến Thâm, đừng ly hôn được không? Tôi sai rồi, tôi xin lỗi. Tất cả là lỗi của tôi. Sau này tôi sẽ không làm như vậy nữa. Tôi yêu anh mà, đừng ly hôn. Cô nhận ra chỉ cần chủ động đề nghị ly hôn, người đàn ông này sẽ không đồng ý, ngược lại sẽ nói cô vờ tha để bắt thật. Được thôi, vậy cô sẽ giả vờ rằng cô không thể sống thiếu anh ta, cầu xin anh ta đừng ly hôn. Đủ rồi Uất Lam. Lục Chiến Thâm quay người lại, sải bước đi xuống cầu thang. Ngày mai cô hãy cút ra khỏi đây. Uất Lam nhếch môi. Chị Từ tiến đến, nhìn thấy nụ cười trên mặt Uất Lam, tưởng rằng Uất Lam đang đau lòng quá độ, liền vội vã an ủi. Mợ à, cậu chỉ nhất thời nóng giận. Chỉ cần mợ nhận lỗi với cậu, cậu sẽ tha thứ cho mợ thôi. Sao mà ly hôn được? Vợ chồng với nhau lâu lâu xung đột cãi vã là chuyện bình thường. Chị Từ à, tôi ổn mà. Chị không phải lo cho tôi đâu. Tôi chỉ vì vui quá thôi. Ở bệnh viện, Ôn Như Họa tỉnh dậy có vẻ yếu ớt. Cô ta tưởng Lục Chiến Thâm đang ở trong phòng bệnh, không ngờ đó là y tá. Ôn Như Họa ngay lập tức không vui. Chiến Thâm đâu rồi? Cô y tá tiến đến. Cô Ôn à, cô tỉnh rồi à? Tôi sẽ gọi ngay cho anh Lục ạ. Khoảng nửa tiếng sau, Lục Chiến Thâm có mặt trong phòng bệnh. Đôi mắt đẹp của Ôn Như Họa rưng rưng lệ, đầy vẻ tủi thân. Chiến Thâm, em vốn định chúc phúc cho anh và Uất Lam, nhưng vì em quá yêu anh nên em không làm được. Chỉ khi chết đi rồi em mới có thể từ bỏ anh. Lục Chiến Thâm đi đến trước giường bệnh và ngồi xuống. Như Họa, em đừng suy nghĩ nhiều, lo nghỉ ngơi đi. Không, Chiến Thâm, không có anh, em chẳng thà chết đi. Ôn Như Họa nhìn nét mặt của Lục Chiến Thâm đã thả lỏng hơn, ngay lập tức nói. Chiến Thâm à, anh tha thứ cho em được không? Chúng ta đã có một khoảng thời gian tuyệt vời, chúng ta còn định kết hôn nữa. Tại em quá cố chấp nên mới rời xa anh, nhưng em nhận ra mình không thể sống thiếu anh được. Ôn Như Họa nước mắt lã chã, nói với vẻ vô cùng đau khổ. Trong lòng Lục Chiến Thâm chỉ cảm thấy nặng nề, trong đầu óc lóe lên gương mặt xinh đẹp và bình yên của Uất Lam khi đang ngủ. Anh ta vỗ vỗ lên tay của Ôn Như Họa. Như Họa, có một số chuyện, quá khứ chính là quá khứ, dù tốt đẹp cũng vẫn là quá khứ. Ôn Như Họa lặng người, cô ta không ngờ mình đã cắt cổ tay tự tử, vậy mà Lục Chiến Thâm vẫn không hề có chút động lòng. Ngày hôm sau, Uất Lam nhanh chóng ký tên vào thỏa thuận ly hôn được luật sư đem tới. Luật sư ngạc nhiên nhìn cô như thể cô không hề có chút do dự nào. Ký luôn không thèm đọc lại. Ước gì được rời khỏi đây ngay lập tức. Rõ ràng giám đốc Lục đã nói, mợ Lục rất tham lam, ra đi với hai bàn tay trắng chắc chắn là điều không thể. Nên ông ta đã cố tình chuẩn bị sẵn một mớ lý do để từ chối cô. Ai ngờ, Uất Lam biết cô đã tỏ ra quá hạnh phúc. Cô đi vào phòng ngủ lấy hành lý. Trước khi rời đi, cô mở máy tính chép đoạn phim lúc trước quay được vào trong máy. Đoạn phim quay cảnh Ôn Như Họa và Lục Hành Niên làm tình trong phòng vệ sinh, gửi mail cho Lục Chiến Thâm. Cô cũng muốn xem thử anh ta thích đóa sen trắng đó. Kiếp trước Ôn Như Họa đối xử với cô và bé Nam như vậy, anh ta đều lờ đi. Không biết lần này xem được đoạn phim, anh ta sẽ có phản ứng thế nào. Ôn Như Họa, tôi đã nói cô sẽ bị quả báo mà. Sau đó Uất Lam lấy ra chai thuốc nhỏ mắt đã được chuẩn bị trước, nhỏ vào dưới mí mắt. Khi xách hành lý xuống lầu, nước mắt lã chã, làm vẻ rất đau buồn. Đi ra khỏi biệt thự, Uất Lam nhẹ nhõm trong lòng. Cô hít một hơi thật sâu. Cảm giác này thật tốt. Trong không khí, dường như có hơi thở của ánh mặt trời. Cô không nóng vội rời khỏi thành phố này. Ở đây toàn bộ ký ức của cô. Cô có đủ tiền, cổ phần của Lục Thị đổi thành tiền mặt, đủ lo cho cuộc sống sau này của cô và con. Uất Lam bắt một chiếc taxi đến Nghĩa Trang để thăm mẹ nuôi. Chiếc xe chạy từ từ, cô ngắm nhìn khung cảnh vụt qua bên ngoài cửa sổ. Lục Chiến Thâm, chúng ta tạm biệt từ đây. Lục Chiến Thâm mấy hôm nay rất bận, thỏa thuận ly hôn được luật sư đưa cho anh ta đã bị anh ta bỏ quên ở một góc nào đó. Họp liên tục mấy ngày làm anh ta hơi mệt. Trợ lý gõ cửa bước vào. Giám đốc Lục, có điện thoại của cô Ôn. Lục Chiến Thâm hơi nhíu mày. Tôi biết rồi. Trong lòng anh ta thấy hơi khó chịu, cũng không biết tại sao. Tuy mấy hôm nay anh ta rất bận rộn, nhưng điều đó lại làm cho anh ta cảm thấy dễ chịu hơn. Anh ta có thể mượn cớ này để không phải đến bệnh viện thăm Ôn Như Họa. Mỗi lần anh ta đến đó, nhìn thấy Ôn Như Họa khóc lóc. Nói nào là hối hận rồi, cô ta yêu anh, không nên nghi ngờ anh. Tất cả đều là lỗi của Uất Lam. Trong lòng anh ta rất ác cảm về việc Ôn Như Họa đem tất cả lỗi lầm đổ hết lên người Uất Lam. Anh ta không thích Ôn Như Họa khóc lóc, kể lể, giống như cả thế giới đều đang mắc nợ cô ta. Sau khi đính hôn với Uất Lam, anh ta đã vài lần gửi tin nhắn cho Ôn Như Họa, kêu cô ta quay lại nghe anh ta giải thích. Nhưng cô ta tắt máy, không hề trả lời anh ta dù chỉ một câu. 3 tháng nói dài cũng không dài, không đủ để làm cho anh ta hết hy vọng và một tình cảm vô nghĩa. Anh ta dần dần nhận ra, hình như anh ta không thích Ôn Như Họa nhiều như anh ta tưởng tượng. Hình như trong 3 tháng, không có Ôn Như Họa ở bên cạnh. Anh ta cũng cảm thấy không bị ảnh hưởng gì lắm. Anh ta cầm lấy điện thoại, nhưng không trả lời ngay. Thay vào đó mở máy tính kiểm tra hộp thư của mình. Cũng đã lâu, không để ý đến nó, đột nhiên nhìn thấy một đoạn phim được gửi đến từ một tài khoản lạ. Anh ta nhấn mở. Hình ảnh trong đoạn phim hơi mờ, nhưng vẫn đủ làm cho Lục Chiến Thâm siết chặt hai tay. Thật không ngờ, Ôn Như Họa lại cùng với Lục Hành Niên. Đứa em họ này của anh ta vẫn luôn ngấp nghé cổ phần của Lục Thị. Trong lòng của Lục Chiến Thâm thấy rất sốc. Anh ta không bao giờ ngờ được rằng Ôn Như Họa xưa nay luôn dịu dàng tử tế trước mặt anh ta lại phản bội anh ta. Sự ra đi đột ngột ở buổi đính hôn đó ắt hẳn cũng được hai người họ sắp xếp sẵn. Bây giờ bất thình lình quay về chắc cũng có mục đích gì đó. Anh ta gập máy lại rồi gọi trợ lý vào. Giúp tôi kiểm tra một địa chỉ IP. Một tuần trước lúc 10 giờ sáng, xem ai đã gửi đoạn phim này cho tôi. Anh ta muốn xem thử rốt cuộc là ai đã gửi đoạn phim này cho anh. Tại sao lại gửi đoạn phim cho anh ta? Mục đích là gì? Chuông điện thoại vẫn đang đổ. Lục Chiến Thâm híp mắt nhìn vào số điện thoại hiển thị trên màn hình, nhếch môi ấn nghe. Alo, Như Họa, có chuyện gì vậy? Ở đầu dây bên kia, Ôn Như Họa không cảm nhận được vẻ thờ ơ trong giọng nói của Lục Chiến Thâm. Chiến Thâm à, bác gái đến rồi. Em đã nói em không sao, vậy mà bác vẫn đến. Anh biết rồi, anh sẽ tới liền. Nửa tiếng sau, anh ta xuất hiện trong phòng bệnh của bệnh viện. Bà Lục đang ngồi cạnh Ôn Như Họa nói với vẻ quan tâm. Như Họa, con nói xem, sao con lại nghĩ quẩn như vậy chứ? Bác à, con không sao rồi mà. Bà Lục nhìn Lục Chiến Thâm. Chiến Thâm, dù công việc bận rộn cũng phải đến thăm Như Họa chứ. Như Họa đã vì con, còn đúng là không quan tâm đến Như Họa gì cả. Như Họa đã quay về mà còn lạnh lùng với nó. Là chúng ta có lỗi với Như Họa mà con. Lục Chiến Thâm chỉ nói qua. Con biết rồi, mẹ ra ngoài trước đi, con có chuyện muốn nói với Như Họa. Bà Lục vui mừng muốn hai người có không gian riêng. Được, mẹ không ở đây làm phiền hai đứa nữa. Sau khi bà Lục rời khỏi, Lục Chiến Thâm nhìn chằm chằm vào Ôn Như Họa đang nằm trên giường bệnh với vẻ mặt yếu ớt, lạnh nhạt mở miệng hỏi thăm, nhưng ánh mắt sắc bén. Như Họa, sao mẹ anh lại đến đây? Nét mặt của Ôn Như Họa lập tức thay đổi. Là cô ta đã nói với bà Lục rằng cô ta đã vì Lục Chiến Thâm mà muốn tự tử, muốn bà Lục giúp mình. Dẫu sao bà Lục cũng rất ghét Uất Lam. Tuy bà Lục không hài lòng về việc cô ta đã bỏ ra nước ngoài ngay tại buổi lễ đính hôn, nhưng cũng không đề cập gì thêm. Chiến Thâm, em... Ôn Như Họa nhìn sắc mặt của Lục Chiến Thâm, cắn môi nói với vẻ tủi thân. Chiến Thâm à, anh nhất định phải nói chuyện với em kiểu này à? Cô ta thấy Lục Chiến Thâm không có phản ứng gì, liền ngồi dậy ôm lấy cánh tay của anh ta. Chiến Thâm, em không thể sống thiếu anh được. Em biết em sai rồi, em hối hận rồi. Em quay về rồi đây. Anh đừng quên, chính Uất Lam đã chia cắt chúng ta. Ở buổi lễ đính hôn của em và anh, chính cô ta đã không biết xấu hổ mà trèo lên giường của anh. Lúc đó em vô cùng đau khổ. Lục Chiến Thâm nhìn chằm chằm vào Ôn Như Họa, chỉ cảm thấy kinh tởm. Đem tất cả mọi chuyện đổ lên đầu một mình Uất Lam. Anh ta đúng là mù mắt thật rồi, sao lại không phát hiện ra? Nhớ lại lúc trước đổ oan cho Uất Lam, lần nào Uất Lam cũng mỉm cười nhận lỗi. Trong lòng anh ta có chút hoảng sợ. Biểu hiện của Uất Lam giống như đã quá thất vọng về một người, đến mức không cần nghe thêm lời giải thích nào nữa. Anh ta quay người định rời khỏi phòng bệnh, bước chân vội vàng. Cô Như Họa hét lên. Chiến Thâm, anh đừng tuyệt tình như vậy. Cô ta bước xuống giường ôm chặt eo Lục Chiến Thâm, khóc lóc thảm thiết. Em sai rồi Chiến Thâm. Như Họa, chúng ta đều là người lớn rồi. Lục Chiến Thâm không muốn ở lại đây thêm một chút nào nữa. Anh ta cũng không vạch mặt Ôn Như Họa ngay. Nếu Lục Hành Niên đã muốn hãm hại anh ta, vậy thì anh ta sẽ thả dây dài câu cá lớn. Tạm thời, khoan bứt dây động rừng. Anh ta muốn đi tìm Uất Lam, dường như anh ta đã bỏ qua rất nhiều cảm xúc đè nén trong lòng. Anh ta quay người lại, nhìn Ôn Như Họa, ánh mắt giả vờ dịu dàng. Em cứ nghỉ ngơi cho khỏe. Sau khi xuất viện, anh sẽ sắp xếp cho em một căn biệt thự. Đến lúc đó rồi tính sau. Ôn Như Họa mừng thầm trong lòng. Quả nhiên, Lục Chiến Thâm không thể tuyệt tình với mình như vậy. Em sẽ nghe theo anh hết, Chiến Thâm. Sau khi anh ta ra khỏi phòng bệnh, khuôn mặt lạnh lùng lấy điện thoại ra gọi cho trợ lý. Uất Lam, đang ở đâu? Giám đốc Lục, tôi sẽ điều tra ngay. Trong lòng của Lục Chiến Thâm hơi hoảng loạn. Ba ngày sau, trợ lý gõ cửa văn phòng của anh ta. Giám đốc Lục, đoạn phim đó là do cô Uất gửi đến. Lục Chiến Thâm không dám tin. Cậu nói gì? Trợ lý cũng rất ngạc nhiên. Địa chỉ IP của đoạn phim này là của biệt thự nơi cô Uất Lam sống. Còn người biết sử dụng máy tính hiển nhiên không phải là chị Từ. Chỉ có cô Uất Lam thôi. Mất một lúc sau mà trong lòng Lục Chiến Thâm vẫn chưa thể bình lặng được. Không ngờ lại là Uất Lam. Từ lâu Uất Lam đã phát hiện Ôn Như Họa đang cấu kết với Lục Hành Niên. Tại sao bây giờ mới chịu nói cho mình biết? Giọng của anh ta hơi run. Uất Lam đang ở đâu? Chúng tôi đã điều tra được. 5 ngày trước, cô Uất Lam đã mua một căn hộ ở chung cư Bạch Đảo. Chắc là đang sống ở đó. Lục Chiến Thâm bóp chặt hai tay thành nắm đấm, rồi lại thả ra. Anh ta đứng dậy, lấy bộ vest rồi định đi ra ngoài, nhưng lại dừng bước. Anh ta không biết lấy lý do gì để đến tìm cô và hỏi cô. Anh ta có thể nói gì? Chất vấn cô tại sao đã biết từ lâu, đã phát hiện từ lâu việc Ôn Như Hòa qua lại với Lục Hành Niên mà không nói với mình. Sau đó liền nghĩ, dù Uất Lam nói cho mình biết, anh ta cũng sẽ không tin cô. Sẽ chỉ nghĩ rằng cô vu oan cho Ôn Như Họa. Dường như anh ta đã hiểu lầm cô rất nhiều, rất rất nhiều. Trong lòng anh ta bỗng cảm thấy khó chịu. Uất Lam không ngờ được rằng cách 1 tháng sau lại nhìn thấy Lục Chiến Thâm. Tối đó cô xem TV thấy người ta đưa tin anh ta sắp đính hôn với Ôn Như Họa. Cô đi ra ngoài bỏ rác. Khi về đến nhà nhìn thấy một chiếc xe hơi màu đen đang đậu trước cầu thang. Đó là xe của Lục Chiến Thâm. Mặc dù Uất Lam rất ngạc nhiên nhưng không hề bất ngờ. Với thế lực của anh ta, muốn tìm được trong thành phố này không hề khó. Cô cũng không có ý muốn trốn. Dù sao cũng đã ly hôn rồi, cô không cần phải trốn tránh anh ta nữa. Khi cô đi ngang qua, cửa xe mở ra, Lục Chiến Thâm bước ra khỏi xe. Anh ta không nhịn được nữa. Đã 1 tháng rồi, anh ta không nhịn được muốn đến tìm cô. Uất Lam bước tới, trên mặt lộ ra nụ cười mỉm. Giám đốc Lục, chúc mừng nha. Nghe ra được sự nhạo báng trong câu nói của cô gái, Lục Chiến Thâm nhắm mắt lại. Uất Lam, tôi không muốn đính hôn với Ôn Như Họa. Tôi làm vậy là để dụ Lục Hành Niên ra mặt. Anh ta đến đây muốn giải thích với cô. Anh ta không thể lừa dối bản thân mình nữa. Anh ta cứ tưởng mình đối với Uất Lam chỉ là áy náy vì đã hiểu lầm cô. Nhưng sau khi 1 tháng này trôi qua, cô đã ly hôn với mình một cách thực sự, bỏ đi để kết thúc mọi việc. Anh mới biết rằng, thì ra cô gái từ nhỏ luôn đi theo sau mình, bây giờ đã xa mình đến như vậy. Thì ra, không phải là không quan tâm. Chẳng qua do bản thân không nhận ra được, cô gái này luôn có mặt ở nơi sâu thẳm trong trái tim mình. Anh ta muốn giải thích với Uất Lam, anh ta thực sự sẽ không đính hôn với Ôn Như Họa. Chờ đến khi buổi lễ đính hôn vào tuần tới bắt đầu, chính là lúc Lục Hành Niên phải vào tù. Còn về Ôn Như Họa, anh ta sẽ tự giải quyết. Uất Lam có chút ngạc nhiên, nhìn Lục Chiến Thâm bằng ánh mắt kỳ lạ. Người đàn ông này giải thích với mình những chuyện đó làm gì? Xin lỗi giám đốc Lục, tôi không có hứng thú với việc của anh và Ôn Như Họa. Tôi còn bận chút chuyện, xin phép lên nhà trước. À phải rồi, tôi chúc anh và Ôn Như Họa 100 năm hạnh phúc. Hai người, một người mù mắt, một người là hoa sen trắng. Thực sự rất xứng đôi. Nói xong, Uất Lam đi vào trong cầu thang. Khi đi ngang người Lục Chiến Thâm, anh ta giơ tay nắm chặt tay cô. Uất Lam giãy giụa vài cái nhưng không gỡ ra được. Anh ta giữ quá chặt. Lục Chiến Thâm, anh đang làm cái gì vậy? Uất Lam, cô nghe tôi giải thích. Lục Chiến Thâm không thích vẻ mặt bất cần của cô dành cho anh ta. Càng không thích câu chúc của cô dành cho anh ta. Anh ta sẽ không cưới Ôn Như Họa. Giải thích ư? Uất Lam bật cười. Lục Chiến Thâm, có phải anh bị ấm đầu rồi không? Vậy anh nên đến bệnh viện đi. Đừng chạy đến chỗ tôi rồi giải thích gì đó với tôi. Tôi là Uất Lam. Uất Lam mà anh ghét nhất. Nửa đêm nửa hôm chạy đến nhà tôi để giải thích cái gì? Được, vậy anh giải thích đi. Lục Chiến Thâm nhìn Uất Lam, nhìn thấy rõ sự khinh miệt lộ ra trong mắt cô. Anh ta nắm chặt cổ tay cô. Anh ta sợ nếu mình buông tay ra cô sẽ đi mất. Những lời định nói ra đó, anh ta không biết làm sao để mở miệng được. Anh ta lý nhí trong cổ họng. Xin lỗi. Một làn gió lạnh thổi qua mặt, Uất Lam sững người ra, hình như không ngờ được rằng người đàn ông này sẽ nói xin lỗi mình. Người đàn ông này ghét mình như vậy, sao lại nói xin lỗi mình được chứ? Chắc do cô nghĩ nhiều rồi, anh ta đã xem đoạn phim Ôn Như Họa ngủ với Lục Hành Niên rồi, vậy mà vẫn chọn đính hôn với Ôn Như Họa. Chắc chắn là vì yêu Ôn Như Họa thật lòng chứ gì. Lục Chiến Thâm, tôi đã từng rất yêu anh, xem anh như là tất cả của tôi. Nhưng chuyện đó đã qua rồi. Uất Lam nói xong liền rút tay ra khỏi tay anh ta. Lục Chiến Thâm, tôi không dám nhận lời xin lỗi của anh đâu. Tôi cũng không biết tại sao anh đến tìm tôi. Tôi sẽ không tự kỷ ám thị là vì anh yêu tôi. Nhưng tôi biết giữa hai chúng ta sẽ không có tương lai. Đêm muộn, ở quán rượu, anh ta không biết mình đã uống bao nhiêu rượu, nhưng đầu óc vẫn rất tỉnh táo, trong lòng lại hơi trống trải. Anh ta của trước đây chưa bao giờ xem Uất Lam quan trọng như vậy. Uất Lam có hay không có ở bên cạnh mình cũng được, giống như là không khí. Nhưng khi cô kiên quyết ký tên vào tờ thỏa thuận rồi bỏ đi, Lục Chiến Thâm mới phát hiện ra rằng cô gái đó hoàn toàn không phải là vờ tha để bắt thật, mà cô thực sự không thích mình nữa. Là anh ta đã làm cô tổn thương quá nhiều. Không biết từ lúc nào, Uất Lam đã bước vào nơi sâu thẳm trong tim của anh ta. Anh ta đã sai hoàn toàn. Vốn dĩ cô đã biết tất cả, biết Ôn Như Họa cấu kết với Lục Hành Niên, biết Ôn Như Họa đã bắt tay với Lục Hành Niên bỏ thuốc vào rượu của cô ở buổi lễ đính hôn, để anh ta hiểu lầm cô. Chính anh ta đã đẩy cô ra ngày một xa hơn. Lục Chiến Thâm giơ tay lên đấm vào ngực mình, chỗ này buồn bực khó chịu. Mãi đến 3 giờ sáng, anh ta bước loạng choạng ra khỏi quán rượu, ngồi vào xe và khởi động máy. Trước mặt như mơ hồ có gương mặt của Uất Lam xuất hiện. Anh ta với tay cố gắng chạm vào. Uất Lam, chờ anh giải quyết xong Lục Hành Niên, anh sẽ lại đến tìm em. Hãy cho anh một cơ hội được không? Anh sẽ luôn chờ em, mãi mãi chờ em. Anh sẽ không cưới Ôn Như Họa. Uất Lam à, chúng ta chắc chắn sẽ có tương lai. Chiếc xe chạy như bay trên đường. Một chiếc xe tải xuất hiện ở góc rẽ. Ánh đèn pha chói đến mức làm anh ta không mở mắt ra được. Một cú va chạm dữ dội. Và thời khắc nhắm mắt lại đó, trong đầu của Lục Chiến Thâm xuất hiện những cảnh tượng lúc nhỏ. Uất Lam vừa đến nhà họ Lục, rụt rè đi theo sau lưng mình. Khóe môi của anh ta cong lên. Kiếp này anh ta có được rất nhiều. Trong khoảnh khắc giữa sự sống và cái chết, anh ta không nghĩ đến công việc của mình, không nghĩ đến kế hoạch tính toán trong kinh doanh. Điều duy nhất anh ta nghĩ đến, điều duy nhất hối hận, chính là không giữ chặt tay Uất Lam, đã hiểu lầm cô. Nếu có kiếp sau, Uất Lam, ở kiếp sau anh sẽ bù đắp cho em. Kiếp này hãy cho anh nợ em kiếp này. Đêm muộn, Uất Lam tỉnh dậy trong mơ. Cô vừa gặp một cơn ác mộng, nghĩ lại vẫn còn sợ. Cô đã mơ thấy Lục Chiến Thâm. Anh ta mỉm cười với cô, còn nói rất nhiều chuyện. Nhưng cô không thể nghe rõ dù chỉ một câu. Chỉ thấy anh ta đang cười, sau đó máu ở đâu đó tràn ra khắp mặt anh ta. Lúc đó cô sợ quá nên đã tỉnh dậy, ra khỏi phòng. Đến phòng khách uống vài ngụm nước. Uất Lam vỗ nhẹ vào ngực rồi nhìn đồng hồ. 4 giờ sáng rồi, sao cô lại có giấc mơ này? Chẳng lẽ vì Lục Chiến Thâm mới đến tìm cô? Anh ta cũng lạ thật, tự nhiên chạy đến nói lời xin lỗi mình. Loại đàn ông như anh ta, ông vua ở tít trên cao, trước giờ không thèm nhìn mình thêm một cái. Sau khi không lại chạy đến nói xin lỗi mình. Cứ xem như làm sáng tỏ việc cô bị hãm hại ở buổi lễ đính hôn của anh ta và Ôn Như Họa. Vậy thì có ích gì? Mọi chuyện đều đã qua rồi. Những giày vò mà cô đã chịu, ai đứng ra bù đắp cho cô? Nếu như cô không được sống lại lần này, cô chỉ có thể trơ mắt nhìn con của mình bị Ôn Như Họa ngược đãi, trơ mắt nhìn anh ta bênh vực Ôn Như Họa. Giống như ở kiếp này, anh ta yêu Ôn Như Họa, ngay cả khi biết rằng Ôn Như Họa đã ngủ cùng với Lục Hành Niên, anh ta vẫn đính hôn với Ôn Như Họa. Hãy tỉnh lại đi Uất Lam. Đừng tự gạt mình nữa. Người đàn ông đó sẽ không yêu mình đâu. Nếu như mình có thể làm anh ta động lòng, thì kiếp trước sao cô lại có kết cục rơi vào cảnh đau đớn tột cùng đến nhảy lầu tự tử. Ở bệnh viện, xin cậu hãy cứu lấy con trai của tôi cầu xin mọi người đấy. Bà Lục được dì Trương dìu mới đứng vững, khẩn khoản van nài bác sĩ. Bác sĩ, bà Lục, tôi hiểu tâm trạng của bà. Bây giờ chúng tôi đang cố gắng hết sức để cứu vãn, phiền bà ghi tên vào đây đã. Bà Lục nhìn vào tờ thông báo bệnh tình nguy kịch, cả người run rẩy. Mới nửa tiếng trước, bà nhận được điện thoại từ bệnh viện báo Chiến Thâm bị tai nạn xe, đang được cấp cứu trong bệnh viện. Chỉ trong vòng nửa tiếng ngắn ngủi, thông báo bệnh tình nguy kịch đã phải ký 2 lần rồi. Ôn Như Họa mắt ngấn lệ. Bác Lục, Chiến Thâm chắc chắn sẽ không sao đâu bác. Bà Lục ngã vật lên băng ghế, hai tay chắp lại với nhau, không ngừng lẩm bẩm: xin phù hộ cho con trai con được bình an. Mãi đến 7 giờ sáng, cánh cửa phòng mổ được mở ra. Các bác sĩ bước ra vẻ mặt nghiêm trọng. Chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi, nhưng cậu Lục bị thương quá nặng, bây giờ tình hình chưa ổn định lại được, có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng bất cứ lúc nào. Ôn Như Họa không dám tin, với tay nắm lấy áo của bác sĩ. Tại sao lại như vậy? Có phải anh đã không cố gắng hết sức để cứu chữa không? Chiến Tâm sẽ không có chuyện gì đâu. Anh ấy sẽ không có chuyện gì đâu. Bà Lục thấy trước mắt đen kịt, ngất xỉu ngay trên ghế. Quật Lam đã ăn sáng xong nên đi ra ngoài đi dạo một lúc. Khi về đến nhà, cô gặp người hàng xóm, một giảng viên trường đại học. Trông chừng 30 tuổi, họ Trần. Khi cô dọn đến đây, đường ống nước trong nhà cô đã được anh Trần sửa giúp. Chào thầy Trần. Quật Lam mỉm cười. Trần Nghiên giơ tay đẩy cặp kính màu bạc trên sống mũi, trên mặt nở một nụ lịch thiệp. Chào cô Uất. Chào hỏi xong, Uất Lam quay vào nhà, mở tivi lên, rồi bật đại một kênh. Kênh đó đang đưa tin người lèo lái Lục Thị đã bị tai nạn vào sáng sớm nay. Hiện đang nằm viện, vẫn chưa tỉnh lại, có thể nguy hiểm đến tính mạng. Người lèo lái Lục Thị, Uất Lam có chút không dám tin, cho nên khi phóng viên quay lướt qua cảnh bà Lục khóc đỏ hai mắt rồi ngất đi, Uất Lam cố đè nén cơn kinh hoàng trong lòng. Tai nạn xe xảy ra sáng sớm nay, chuyện này có thật không? Sáng sớm nay cô còn mơ thấy một cơn ác mộng. Trong mơ, Lục Chiến Thâm đã nói với cô rất nhiều điều. Sau đó, cả người của anh ta đột nhiên dính đầy máu. Không, đây không phải là sự thật. Uất Lam lấy điện thoại ra, tìm được số của trợ lý An, nhấn gọi cho cậu ta. Bên kia đã bắt máy. Uất Lam nói: trợ lý An, Lục Chiến Thâm, anh ấy. Trợ lý An nói: giám đốc Lục vẫn chưa tỉnh lại. Tối qua đã gửi thông báo bệnh tình nguy cấp 3 lần. Bác sĩ nói là sẽ gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Quật Làm cắn môi, tay cầm điện thoại run lên. Cô từ từ đặt điện thoại xuống. Mặc dù bây giờ Quật Làm đã ly hôn với anh ta, nhưng người đàn ông mà cô đã bất chấp tất cả để yêu bao nhiêu năm qua đột nhiên gặp tai nạn xe, bị nguy hiểm đến tính mạng. Trong lòng cô, cô giơ tay đặt lên bụng. Người đàn ông đó tối qua còn đến tìm cô, nắm tay cô và nói lời xin lỗi cô. Nửa đêm còn bước vào giấc mơ của cô, sao bây giờ lại? Cô muốn đến bệnh viện, sau đó lại nghĩ cô chẳng còn liên quan gì đến anh ta cả. Số phận đã hoàn toàn tách khỏi quỹ đạo của kiếp trước. Có điều, Uất Lam cúi đầu vuốt ve bụng mình. Suy cho cùng, Lục Chiến Thâm là cha của đứa bé này. Cô không muốn anh ta chết. 2 tuần sau, vì việc Lục Chiến Thâm bị tai nạn rồi hôn mê, vài nhánh nhỏ của họ Lục đã bắt đầu gây náo loạn, có ý đồ chia cắt Lục Thị. Bà Lục vô cùng đau buồn, cũng không thèm lo đến việc này nữa. Bên trong phòng vệ sinh của bệnh viện, Ôn Như Họa cầm điện thoại. Hành Hiên, bây giờ Lục Chiến Thâm vẫn đang hôn mê, biết đâu chừng sẽ không ổn bất cứ lúc nào. Sau này Lục Thị sẽ là của anh rồi. Lục Hành Niên cười lớn. Cục cưng à, chẳng phải đều nhờ em luôn giúp đỡ cho anh sao? Em yên tâm, chờ sau khi anh tiếp quản Lục Thị, anh nhất định sẽ không đối xử tệ với em đâu. Hành Niên. Lục Chiến Thâm hôn mê. Một công ty lớn như Lục Thị không thể không có người lãnh đạo. Thế là vài nhánh của Lục Thị đã tập. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net